Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435: Đuổi trốn. Chương 181: Đuổi trốn theo máy bay rơi xuống đất. Trên danh sách ba người đi ra sân bay, Edward cùng Hắc Sào ở giữa trận này vở kịch cũng rốt cục kéo lên màn mở đầu. Hắc Sào người ngay đầu tiên khóa chặt ba người, xâm lấn mục tiêu trên người tất cả thiết bị điện tử. Đồng thời Cà Phê Nam mang theo Bu cùng hai con tinh anh hành động tiểu tổ thì theo thật sát phía sau bọn họ. Một bên khác, Vincent mặc dù đối Cà Phê Nam biết rõ là mồi nhử còn muốn tự tiện hành động quyết định, cảm thấy bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tận lực đền bù chuyện này mang đến ảnh hưởng. Đối những người còn lại tay cùng bố trí lần nữa tiến hành điều chỉnh. Bất quá đây đều là đuôi ngựa Nam cùng Tiểu Nam Hài bọn người muốn cân nhắc vấn đề. Trước đó thuộc về người chơi ở giữa chiến đấu đã khai hỏa. Bất quá nói đến có chút châm chọc là rõ ràng tại nhân số trên chiếm ưu Hắc Sào trận doanh. Cuối cùng còn lại người chơi cũng chỉ có Cà Phê Nam một người. Rất nhiều người không rõ một cái đạo lý, rác rưởi lại nhiều chung vào một chỗ cũng chỉ là cái đống rác mà thôi. Cà Phê Nam như là nói, Bù cảm giác có chút không thoải mái, nhất là khi trong xe chỉ có hắn cùng Cà Phê Nam hai người lúc. Hắn đem đầu rời về phía ngoài cửa sổ, làm bộ đang nhìn ven đường phong cảnh. Đương nhiên, ta không phải là đang nói ngươi, ngươi vẫn có chút tác dụng. Cà Phê Nam sau đó lại ung dung nói bổ sung, Bù rốt cục thẹn quá hóa giận, muốn chém giết muốn róc thịt cho thống khoái. Mỗi ngày châm chọc nói móc ta loại tiểu nhân vật này cứ như vậy có ý tứ sao? Nói thực ra, vẫn là thật có ý tứ. Cà Phê Nam nhiều hứng thú nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, vì đền bù ngươi cùng ta ở cùng một chỗ không thoải mái, ta cho phép ngươi từ giờ trở đi có thể tự do hành động. Bù có chút ngoài ý muốn, ta nghiên cứu qua lý lịch của ngươi. Ngươi là trời sinh tay bắn tỉa, tiềm phục tại chỗ tối, nắm chắc thời cơ mới là ngươi cường hạng, để ngươi đâu ra đấy chấp hành chiến thuật chỉ là lãng phí tài năng của ngươi. Bởi vậy ta sẽ không cho ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Cà Phê Nam nói, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, ngươi không sợ ta cứ đi thẳng như thế. Bù nhướng nhướng lông mi, ngươi là người thông minh. Từ ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết. Ngươi có lẽ sẽ không thích ta, nhưng là ngươi mãi mãi cũng chọn đứng tại bên thắng phía bên kia. Mà ta trời sinh liền là bên thắng. Cà Phê Nam tự tin nói, Bù Sa vào đến trong trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên nói, đêm đó ngươi là cố ý cho ta thời cơ sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cà Phê Nam không có trả lời. Hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm chấm, ta cần một chiếc xe, vậy cái này chiếc xe từ giờ trở đi sẽ là của ngươi. 25 phút sau, Hắc Sào đội xe đi tới Tulu tòa thị chính quảng trường trước. Nơi này không sai biệt lắm là Tulu trung tâm nhất khu vực, cũng là du khách nhiều nhất cảnh điểm một trong. Nhân viên kỹ thuật hướng Cà Phê Nam báo cáo, ba người kia đến nơi này có một đoạn thời gian, nhưng là không gặp người rời đi, điện thoại di động của bọn hắn tín hiệu cũng đã biến mất. Có ý tứ là cố kỵ chúng ta bên này tay bắn tỉa sao? Cố ý tuyển người lưu dày đặc nhất địa phương. Cà Phê Nam đánh giá trên quảng trường muôn hình muôn vẻ người, ngoại trừ du khách bên ngoài còn có hàng second hand vật giao dịch quầy hàng cùng các loại biểu diễn. Trên máy bay không người lái đi. Quét hình phiến khu vực này. Được rồi, kỹ thuật viên dừng một chút. Nhưng là tòa thị chính bên trong máy bay không người lái khả năng không tiện lắm đi vào. Không, sao, ở trong đó ta tự mình dẫn người lục soát. Cà Phê Nam điểm một đội người. Cân nhắc đến ảnh hưởng bọn hắn đều chỉ mang theo một cây súng lục. Giấu ở bên hông, Cà Phê Nam tại phía trước nhất dẫn đội. hướng cổng bảo an lấy ra cảnh sát đặc biệt giấy phép. Một đoàn người đi vào tòa thị chính. Tulu tòa này, tòa thị chính bắt đầu xây dựng vào năm 1190. Bất quá thời trung cổ kiến trúc bên trong chỉ có Henry đệ tứ cửa lớn cùng đình viện giữ lại. Bây giờ càng nhiều bộ phận là năm 1750 sau kiến trúc. Kim sắc hành lang, trên đỉnh đầu cự hình hoa văn màu, để nó nội bộ nhìn vàng son lộng lẫy. Bất quá cà phê nam lần này không phải đến ngắm cảnh. 11 người phân tán ra, đứng thành một hàng, kéo lưới thức lục soát. Tiếp tục như thế coi như một con chuột cũng chạy không thoát. Lại thêm trên quảng trường máy bay không người lái, đã đem phiến khu vực này hoàn toàn bao trùm. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cũng không lâu lắm, 11 người ngay tại trong đám người phát hiện mục tiêu. Bất quá coi như cà phê nam chuẩn bị đi hướng bọn hắn thời điểm. Một người trong đó đột nhiên hô lớn một tiếng, vượt qua cảnh cáo bài, phóng tới bên cạnh một bộ bức tranh. Du khách bạo phát ra một tràng thốt lên, chỉ gặp cái người điên kia đột nhiên đem trên tay đồ uống dội về bức tranh. Cùng lúc đó hắn mặt khác hai người đồng bạn thì bỏ đi quần. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp làm ra càng khác người cử động liền bị bảo an cho nhấn xuống. Cà phê nam giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại náo tòa thị chính ba cái kia bệnh tâm thần. Cũng quá ngây thơ đi, muốn dùng loại biện pháp này giữ được tính mạng à? Cho cục trưởng gọi cho điện thoại, những người này chúng ta liền thay mặt cảnh sát nhận. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa rơi, một đám không biết từ nơi nào xuất hiện phóng viên dâng lên. Đèn flash không ngừng, kích động quay chụp lấy cái này khó được tin tức. Hắc xào hành động nhân viên vừa phóng ra một bước, lại dừng bước, quay đầu có chút khó khăn nhìn về phía cà phê nam. Mà lúc này trong máy bộ đàm truyền đến kỹ thuật tổ thanh âm, phát hiện hư hư thực thực đêm đó trong quán rượu người châu Á. Mục tiêu bây giờ tại một cỗ xe buýt bên trên. Cùng lúc đó, trước mắt ba người thân phận cũng bị điều tra ra. Là tòa báo mới chiêu ba cái thực tập sinh. Chậc chậc chậc, đây là tại bức ta làm lựa chọn à? Cà phê nam thanh âm nghe không ra biến hóa gì, nhưng là ánh mắt của hắn lúc này nhìn lại phi thường đáng sợ. Tiểu đội trưởng cũng không muốn vào lúc này rủi ro, nhưng là nhớ tới Vincent chuẩn bị lên đường lúc bàn giao. Vẫn là nhắm mắt nói, nếu như chúng ta lúc này thay mặt cảnh sát tiếp thu ba người này, những ký giả kia nhất định sẽ tại sau lưng đuổi theo chúng ta. Ta thoạt nhìn như là ngay cả loại, chuyện này cũng không nghĩ đến dáng vẻ sao? Cà phê nam thản nhiên nói, bất quá sau đó cũng không lại kiên trì trước đó mệnh lệnh. Ngược lại nói, theo sát tên kia, đừng cho hắn lại chạy rơi mất, chờ giải quyết bên kia vấn đề, chúng ta lại đi cục cảnh sát xách người. Thu được, tiểu đội thở dài một hơi, lập tức chỉ huy tiểu đội trở lại trên xe. Một bên khác hai khung máy bay không người lái thì đã đi theo chiếc kia xe buýt. Chờ cà phê nam cũng tới xe. Hắc xào đội xe đuổi sát chiếc kia xe buýt mà đi. Có lẽ hiệu quy hoạch. Hắc xào đội xe lựa chọn một đầu nhanh nhất lộ tuyến. Đồng thời ven đường giao thông đèn tín hiệu cũng phối hợp lấy bọn hắn hành động. Khoảng cách của song phương rất nhanh liền bị rút ngắn. Nhưng mà theo xe buýt dừng sát ở trạm tiếp theo, người ở phía trên cũng ngay đầu tiên chui vào tàu điện ngầm lối vào. Cà phê nam đến chậm một bước, bất quá bây giờ số không đã thượng tuyến, có thể lặng yên không tiếng động đem toàn thành tất cả điện thoại đều biến thành nghe lén thiết bị. Rất nhanh liền lại khóa chặt mục tiêu chỗ tàu điện ngầm. Song phương cứ như vậy một đuổi một chạy. Trong lúc bất chi bất giác đã rời đi nội thành. Hết chương.